Chương 907, Hoán Thê 21. Kia khỏa ta nở dê đa lớn, là đặc biệt chuyển đến cản xe ngựa. Chính là có đôi khi xe ngựa dỡ hàng loại hình, sợ Mã Nhi đem xe ngựa mang theo chạy, liền khiêng đá đặt tại xe ngựa vòng hạ. Như thế, Mã Nhi coi như đi lên phía trước hai bước, xe ngựa cu nở dê không nhúc nhích tí nào. Trên con đường này, cơ bản từng nhà đều có loại này tảng đá. Nhưng đều là đặt tại trên bậc thang chỗ bí mật, cờ ơn ở thời điểm lại rời ra ngoài. Trần gia này hai khối đại khái là bởi vì người xem náo nhiệt quá nhiều, chẳng biết lúc nào bị đá xuống dưới, cu nở dê không ai nhặt. Đinh thị nhìn chính mình tay, lại nhìn xem trên mặt đất đã ngất đi người, bối rối giải thích, ta thật chỉ là thuận tay, không dùng sức lực không có người nghe nàng giải thích. Tất cả mọi người nhìn trên đất Trần phụ, cái này cùng vừa rồi chỉ đụng một cái bọc lớn la quả phụ khác biệt, Trần phụ chán bên trên một cái động lớn, chính róc rách chảy máu. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, cũng bị lần này biến cố cả kinh sửng sốt một chút. Vừa rồi đến cho la quả phụ băng bó đại phu còn chưa đi, đang xem náo nhiệt đâu. Thầy thuốc buồn phận, hắn lúc này không nghĩ nhiều, vô ý thức chen lên tiến đến mở ra cái hòm thuốc liền bắt đầu băng bó. Nhưng Trần phụ vết thương trên đầu quá lớn, căn bản ngăn không được máu. Sở Vân Lê tiến lên hỗ trợ, còn lật xem một lượt Trần phụ con mắt, lại đem mạch, cảm thấy lắc đầu. Miệng bên trong vội vàng gọi. Cha, ngài thế nào này không chỉ là ngoại thương như vậy đơn giản, trong đầu cũng đã chảy máu, mấy hơi liền sẽ muốn người tính mạng. Nếu như bên tay nàng có tiện tay ngân châm cùng dược liệu, có lẽ còn có thể trì hoãn hắn tính mạng, nhưng cũng chỉ là trì hoãn mà thôi. Nay vị đại phu rõ ràng y dị thuật bình thường, trong tay liền ngân châm đều không, mắt thấy ngăn không được máu, cũng có chút luống cuống. Các ngươi nhanh đi mời Chu lão đại phu, ta không thành nhanh lên. Đinh thị sợ đến nước mắt thẳng rơi. Hô lớn, làm phiền các ngươi hỗ trợ mời đại phu. Vừa khóc bổ nhào vào Trần phụ trên người, hài tử hắn cha, ta không phải cố ý, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có chuyện, không thể có chuyện. Nàng khóc đến nước mắt ràn rụa, lại không để ý tới lau, thanh âm bi thương. Vây xem tất cả mọi người cảm thấy khó chịu. Trên đất Trần phụ rất nhanh liền không có khí tức. Lần này, tất cả mọi người không tâm tư nghị luận nữa. Người thật là tốt, vừa mới còn nói chuyện lớn tiếng muốn cùng cách tái giá, cái này vô thanh vô tức. Đến lúc này, ai đúng ai sai đã không quan trọng. Quan trọng chính là, xảy ra nhân mạng. Đinh thị khóc đến lợi hại, nghe được Trần phụ không có khí, nàng tay run run tự mình đi hắn chóp mũi thăm dò, nửa ngày, nàng hôn mê bất tỉnh. Nàng choáng đến dứt khoát, lại đem còn lại này một đám phiền phức đều ném cho Sở Vân Lê. Không có cách. Hiện tại nơi này Trần gia người trừ ra một cái ngất Đinh thị, chỉ còn lại bên kia còn bị người ôm ở hài tử hoa hoa khóc lớn Trần Nguyên Bảo. Sở Vân Lê thân là con dâu, vô luận trước đó cảm tình như thế nào, lúc này đều nên tiến lên quản sự. Rất nhanh, Trần phụ bị người mang tới phòng. Bên kia La quả phụ lúc này còn choáng. Chỉ nhìn trên đầu nàng bao lớn, Sở Vân Lê liền biết nàng không phải thật sự muốn đi tìm cái chết, coi như cái kia cây cột không phải đồng mục. Nàng cu nở dê không chết được. Cho nên, Sở Vân Lê đi theo người đem Trần phụ mang tới phương pháp qua La quả phụ lúc, làm bộ đứng không vững, lảo đảo một chút, vừa vặn một chân dẫm lên La quả phụ đùi. Mỗi người trên đùi có địa phương là không thể dùng lực dẫm, nàng nhìn đúng địa phương một chân xuống, mặc dù dùng lực đạo không lớn, nhưng trên đất La quả phụ lập tức hét lên một tiếng. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng không chịu nổi chung quanh nhiều người, đều nghe được động tĩnh này. Sau đó liền thấy che lại đùi một mặt xấu hổ La quả phụ. Đám người, giả vờ ngất nàng giả vờ ngất không sao, nhưng hại người ta phu thê đánh nhau, còn làm ra mạng người tới. Bất quá, lúc này Trần phụ không có mệnh, bên kia Đinh thị không chịu nổi đả kích cu nở dê ngã xuống đất ngất đi, đám người lại không để ý tới chỉ trích nàng, đều nhao nhao hỗ trợ đem người chuyển vào hậu viện, tìm cánh cửa đem thi thể cất kỹ. Lại có người đi kéo hiếu bố cũng bắt đầu hỗ trợ đặt mua tang sự. Vừa mới nửa ngày, gần đây mấy con phố người liền biết Trần phụ không có chuyện, có người lui tới nhà đều lên cửa phung viếng. Trần Nguyên Lâm lại không muốn ra ngoài thấy người, phụ thân tang sự hắn vẫn là được đi ra. Sở Vân Lê bên này vội vàng làm tang sự, không rảnh trở về. Có người đi cấp Trần Nguyên Lâm báo tang lúc, hắn lúc này trừng lớn mắt. Phụ thân không phải còn nghĩ cùng quả phụ thông đồng A, hai ngày trước không phải còn tính toán thợ may kiểu dáng, nghĩ muốn tới trộm A, hôm qua mẫu thân còn rời đi qua, như thế nào chết ngay bây giờ rồi, trí nhớ bên trong phụ thân chính vào tráng niên, trước đó không lâu mới thêm ấu tử. Này thanh tuổi tác có thế có hài tử, chứng minh hắn còn trẻ, chính là đắc ý thời điểm. Nói thế nào không có liền không có hắn trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cuống họng đau, căn bản hỏi không ra tới. Nhưng hắn tới người lại thực kiên nhẫn, đem vừa rồi phát sinh chuyện một năm một mười tất cả đều nói với hắn. Trần Nguyên Lâm nghe xong, còn cảm thấy giống như nằm mơ. Phụ thân không có, lại là mẫu thân hạ độc thủ. Đương nhiên, tất cả mọi người nhìn thấy kia là cái ngoài ý muốn. Nhưng cho dù là ngoài ý muốn, cũng là mẫu thân giết phụ thân a, cái này khiến hắn như thế nào tiếp thu được, mặc dù phụ thân gần nhất làm những việc này không tưởng nổi, thậm chí đã ẩn ẩn có từ bỏ chính mình ý tứ, nhưng hai cha con đã từng cu nở dê thật cha con tình thân qua, đi qua trong một đoạn thời gian rất dài, phụ thân dạy hắn rất nhiều thứ, là thật đau quá hắn. Một người vô luận khi còn sống làm nhiều không tốt chuyện. Tại sao khi hắn chết, đã từng làm những cái đó không tốt chuyện toàn diện đều tỏ ra không quan trọng. Nhớ lại, đều là những cái đó tốt. Bao quát Đinh Thị, tỉnh lại lúc sau yên lặng rơi lệ, đầu bên trong tràn đầy đều là phu thê gần nhau 20 năm cảm tình. Mẫu tử hai người thương tâm không thôi, Trần Nguyên Lâm lại phế đi một cái chân. Tang sự chủ yếu là Sở Vân Lê Chu Ly, hết thể coi như thuận lợi. 5 ngày sau, liền đem dưới người táng. Về phần truy cứu hung thủ chuyện, Trần Nguyên Lâm không đề cập tới, Sở Vân Lê cũng không nói. Nói cho cùng là gia sự, người ngoài cũng không tốt để. Nha môn bên kia, chỉ cần không ai cáo trạng, bọn họ liền sẽ không qua nở Trần Phụ hạ táng lúc sau. Hai mẹ con rất lâu đều không có hoán lại đây. Đinh Thị bệnh nặng một trận, Trần Nguyên Lâm cu nở dê cả ngày đổi phế. Bất quá, hắn trước cu nở dê không có tinh thần gì chính là. Nguyên Bảo cùng An Kế đều giao cho Nhũ Ngô mang theo. Sở Vân Lê trông coi hai gian cửa hàng, nhật tử trôi qua phong phú. Một ngày này chạm vào tối, nàng mới vừa đóng cửa thật kỹ, tính toán qua một thời gian ngắn người một nhà đem đến mới cửa hàng bên này trụ, lão viện tử bên trong tìm tiểu nhị gác đêm quay người thời khắc, liếc mắt liền thấy được cửa ra vào người. Chính là La Quả Phụ. Trần Phụ tang sự trước sau làm 6 ngày, La Quả Phụ cùng nàng nhi tử từ đầu tới đuôi liền không có xuất hiện qua. Sở Vân Lê nắm bắt chìa khóa, thuận miệng hỏi, có việc. La Quả Phụ mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, có thể thấy được gần nhất trôi qua giày vò, lúc này níu lấy vạt áo, tiếng như mùi ối vo ve, hôm đó chuyện, thật xin lỗi. Tới xin lỗi này hàm hàm hồ hồ, cũng không nói rõ ràng hôm đó chuyện gì, một chút thành ý đều không có. Lại nói, La Quả Phụ cũng không hoàn toàn vô tội. Này trên đường nhiều người như vậy, nghĩ muốn mời đầu bếp nữ cu nở dê không chỉ là Trần Phụ. Vì sao nàng càng muốn cấp Trần Phụ nấu cơm đâu, nếu như chỉ là đơn thuần nấu cơm, người ngoài cu nở dê sẽ không nói lung tung. Nhất là Liễu Thị cái này người coi như chính trực, bình thường cũng không phải là yêu thích nói người khác người. Nàng đều nói La Quả Phụ cùng Trần Phụ chi gian có vấn đề, Sở Vân Lê vẫn tương đối tin. Trần Phụ nếu như đơn phương có kia tâm tư, cu nở dê chuyển không ra những lời đồn đãi này đến, La Quả Phụ rõ ràng cu nở dê cố ý tới gần. Lại nói, La Quả Phụ tìm chết sự tình, bằng nàng chàng tường lực đạo, mặc dù thoạt nhìn dọa người, nhưng căn bản cũng không phải là thật muốn chết. Bất quá là lúc ấy bị bức ép đến mức nóng nảy, lại giải thích không rõ ràng, dứt khoát lấy cái chết bức bách, làm đám người ngậm miệng. Dù sao, đám người yêu thích náo nhiệt là thật, nhưng sợ chết người cũng là thật. Nếu là nhìn thấy một nghị luận liền muốn chết người, khẳng định nói năng thận trọng không dám tiếp tục đề. Nghi do ra nở dê này đó, Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi nói với ta không dùng. Ta bà hiện tại còn nằm ở trên giường. Hai tử hắn cha cu nở dê không có tinh thần. La Quả Phụ nhất hẳn là xin lỗi chính là kia hai mẹ con người. Đương nhiên, bọn họ khẳng định cu nở dê không chấp nhận chính là. La Quả Phụ nước mắt rơi đến càng hung, ta thật không phải là cố ý, ta không nghĩ ra mạng người lúc này tới giả vô tội, khó tránh khỏi có chút quá mức. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, ngươi chỉ là muốn cho ta cha làm kế thất mà thôi. La Quả Phụ, lời này còn làm cho người ta như thế nào tiếp nàng coi là Trần gian này tức phụ trẻ tuổi, hẳn là tâm địa nhuyễn, không nghĩ tới nói chuyện như vậy trắng ra, thẳng vào chỗ yếu hại chỗ. Nàng cả kinh nước mắt đều quên lau, ngươi làm sao biết một cái quả phụ gian nan ta nghĩ tới ngày tốt lành, có lỗi gì Sở Vân Lê không kiên nhẫn, ngươi nghĩ tới ngày tốt lành không sai. Nhưng ngươi dính líu người khác, còn không muốn thừa nhận chính mình có lỗi. Ta khuyên ngươi một câu. Cách nhà ta xa một chút, nếu để cho ta bà nhớ tới ngươi tới nghĩ đến mạnh mẽ Đinh Thị, La Quả Phụ dùng mình một cái. Đây cũng là nàng mặc dù sợ hai Trần gia truy cứu, nhưng cũng không dám tới cửa xin lỗi nguyên nhân. Đừng kia hai mẹ con không nhớ tới nàng, chính nàng đụng lên đi ngược lại để cho bọn họ nhớ tới đã từng nàng làm những sự tình kia, lại trả thù lại sẽ không tốt. La quả phụ vội vã rời đi, không dám tiếp tục dây dưa. Sở Vân Lê trở lại viện từ lúc, sắc trời đã mông lung. Đinh thị thấy được nàng đi và ho, hỏi, như thế nào muộn như vậy mới trở về ngươi một nữ tử, không muốn đi đêm đường. Vạn nhất có người để mắt tới ngươi ai dám nhìn chằm chằm ta. Sở Vân Lê không nhanh không chậm, ta thế nhưng là sẽ làm đường phố đánh người. Triệu Tuấn Hợp hiện tại cũng không dám lên cửa, nghĩ muốn khi dễ ta, trừ phi là mù lòa cùng kẻ điếc. Chưa nghe nói qua nàng đánh người chuyện, có thể sẽ khởi tâm tư này. Nhưng chung quanh mấy con phố, liền không ai không biết nàng mạnh mẽ đuổi theo người đánh chuyện. Trọn vẹn đem Triệu Tuấn Hợp đánh nằm ở trên giường nửa tháng đâu. Đinh thị ngẩn ra, rõ ràng nhi tức phụ lời nói bên trong ý tứ về sau, sắc mặt phức tạp khó tả, ngươi rất lợi hại, so với y ta ma nhờ hơn nhiều, chúng ta Trần gia có thể cưới được ngươi, là nguyên lâm phúc khí. Sở Vân Lê nhìn về phía dưới mái hiên trống ngoặc chuẩn bị đi ra ăn cơm người, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi cảm thấy là phúc khí, hắn cũng không nghĩ như vậy. Nghe vậy, Đinh thị nghi hoặc nhìn thoáng qua nhi tử. Con dâu sẽ làm sinh ý, hiện giờ nhà bên trong toàn bộ nhờ nàng chống đỡ, nhà bên trong mới làm một trận tang sự, hai gian cửa hàng sinh ý không có chịu quá lớn ảnh hưởng, so cái nam nhân còn có thể làm. Lại sẽ quăng một tay roi, người bình thường đều không tới gần được, lợi hại như vậy nữ tử cưỡi vào cửa, không phải phúc khí là cái gì. Gần nhất cái kia thượng môn khuyên nàng người, đề cập con dâu, đều là miệng đầy tán dương cùng cực kỳ hâm mộ. Bất quá, nhi tử giống như xác thực không quá ưa thích con dâu tới. Vì cái gì đây?